Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 201, thần đến một chân. Bất chi bất giác, Hạ Minh thì là dựa mép giường ngủ. Cái này một giấc cũng là ngủ đến đại hừng đông. Sáng sớm hôm sau, mặt trời tại chiếu bắn vào trong phòng về sau. Chiếu rọi tại Lâm Vãn Tình cái kia khuôn mặt xinh đẹp trên gương mặt xinh đẹp. Lâm Vãn Tình ưm một tiếng, chậm rãi mở ra cặp kia có chút mông lung mắt to. Khi mở mắt ra đợi, Lâm Vãn Tình hơi nghi hoặc một chút. Theo Lâm Vãn Tình xoay đầu lại, mở ra nhìn tới đó ngồi tại bên cạnh mình Hạ Minh. Mà lại Hạ Minh còn nắm chính mình tay nhỏ. Gương mặt kia lại còn rúc vào trên tay mình, như thế, tựa như đang dùng hắn mặt cọ chính mình ngọc thủ một dạng. A, bành, Lâm Vãn Tình dọa đến hét lên một tiếng, sau đó đùi ngọc duỗi ra, một chân trực tiếp đem Hạ Minh cho đạp đến trên sàn nhà. Mà Hạ Minh cũng là bị cái này bất chợt tới một chân cho trong nháy mắt đạp tỉnh. Ai u, Hạ Minh kêu thảm một tiếng. Đập ầm ầm trên sàn nhà. Cái này đau Hạ Minh một trận nhe răng trợn mắt. Hạ Minh, ngươi hỗn đản. Lâm Vãn Tình khuôn mặt nhỏ phốc đỏ nhìn lấy Hạ Minh. Cái kia đôi mắt to giống như muốn phun ra lửa một dạng. Cái này tức Lâm Vãn Tình không được. Vừa mới Hạ Minh, vậy mà tựa sát tay mình ngủ. Cái này còn không nói. Cái này hỗn đản khóe miệng lại còn chảy ra nước bọt. Tăng thêm cái kia dâm đãng nụ cười. Tựa như là làm loại kia nhận không ra người sự tình một dạng. Khiến Lâm Vãn Tình cả người mặt đều là một trận đỏ bừng. Lão bà, ngươi cái này một buổi sáng sớm. Tới chính là cho ta một chân. Đau chết ta, ngươi muốn mưu sát thân phu à. Hạ Minh đứng lên. Xoa xoa chính mình eo, bởi vì lúc đó ngủ được quá chết, không có đề phòng, cho nên để cho mình vặn eo. Cái này đau Hạ Minh không được. Hạ Minh, ngươi tối hôm qua đến tột cùng đối bản tổng giám đốc làm cái gì? Lâm Vãn Tình khí muốn chết, sau đó vội vàng kiểm tra một chút chính mình. Nàng phát hiện, chính mình tiểu tây phục không biết lúc nào bị cởi hết. Chỉ còn lại có chính mình bên trong mặc một bộ áo sơ mi. Cũng may áo sơ mi không có bị động đậy dấu vết. Làm cái gì? Hạ Minh bị câu nói này cho hỏi được có chút rất là kỳ lạ. Cái gì làm cái gì? Chính mình chẳng hề làm gì à? Hạ Minh nhịn không được nói. Lão bà, ta làm cái gì? Ngươi còn nói không có làm. Lâm Vãn Tình tức giận đến nổi giận nhìn lấy Hạ Minh. Sáng sớm nàng thì mở to mắt nhìn đến Hạ Minh rúc vào trên tay mình. Lộ ra cái kia một bộ dâm đáng biểu lộ. Mặc kệ ra tại nguyên nhân gì. Hạ Minh tư tưởng, khẳng định là đang nghĩ chuyện xấu xa. Hừ, Lâm Vãn Tình ra mặt mỏng. Không dám nói tiếp, Lâm Vãn Tình hung hăng chừng Hạ Minh một lời. Sau đó nói, hiện tại ngươi lập tức ra ngoài. Về sau không có bản tổng giám đốc phân phó, ngươi không thể vào tới. A, Hạ Minh lộ ra một bộ mặt như ăn mướp đắng bộ dáng. Buồn bực nói, lão bà, hôm qua thế nhưng là ta đem ngươi ôm vào đến a. Ngươi còn nói, vừa nghe đến Hạ Minh lại đem chính mình ôm vào đến. Khiến Lâm Vãn Tình là cái kia tức giận a. Lâm Vãn Tình cả giận nói, hiện tại lập tức cút ra ngoài cho ta. Cái này tức Lâm Vãn Tình không được. Cái này hỗn đản, thừa dịp chính mình ngủ. Vậy mà đối chính mình động thủ động cước. Quá đáng giận, Lâm Vãn Tình cầm lấy gối đầu. Thì là hướng về phía Hạ Minh hung hăng ném đi qua. Cái này dọa đến Hạ Minh bối rối trốn một chút. Có thể là bởi vì ngủ một đêm. Hắn đi đứng đã sớm nha. Cái này trốn một chút chuồn, bởi vì không có dừng chân, một cái trọng tâm bất ổn. Hạ Minh toàn bộ thân thể đều là hướng về Lâm Vãn Tình trên giường bổ nhào qua. Ai u, Hạ Minh kêu thảm một tiếng, nhưng mà không khéo là, Hạ Minh vậy mà hướng thẳng đến Lâm Vãn Tình bổ nhào qua. Cái này bổ nhào qua cũng coi như, lại còn hướng về Lâm Vãn Tình trên thân đánh tới. A, theo Lâm Vãn Tình rít lên một tiếng, Hạ Minh sơ ý một chút cũng là nhào vào Lâm Vãn Tình trong ngực. Nhưng mà gương mặt kia thì là dán tại Lâm Vãn Tình trên Ngọc Phong, khiến Lâm Vãn Tình đều là kinh ngạc đến ngây người. Hạ Minh cũng là có chút ngơ ngác sững sờ ngay tại chỗ. Làm hắn mặt dán tại cái kia một đôi trên đèn một bên thời điểm, Hạ Minh cả người đều là mắt trợn tròn. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác nơi đó là như vậy mềm mại, khiến cả người hắn đều là tâm thần kích động. Trong lúc nhất thời, tại vùng đan điền, đúng là nhảy lên một luồng khí nóng. Tăng thêm cái này thật sớm sáng sớm, khiến Hạ Minh đều kém chút không có đem nắm lấy. Còn kém đem Lâm Vãn Tình làm. Quá dễ chịu, cái loại cảm giác này quả thực quá mỹ diệu. Khiến Hạ Minh thậm chí hận không thể vĩnh viễn tại Lâm Vãn Tình trong ngực không ra. Hạ Minh, nhìn đến Hạ Minh mặt. Vậy mà dán tại chính mình cái chỗ kia. Cái này tức Lâm Vãn Tình đều nhanh điên. Lâm Vãn Tình phẫn nộ gầm thét lên. Lập tức đi ra ngoài cho ta. Tốt, tốt, lập tức ra ngoài. Nghe được tiếng gầm gừ này âm, cái này dọa đến Hạ Minh cũng là co lại rụt đầu. Nhiên nhiên mà cái này co rụt lại đầu, trùng hợp tại Lâm Vãn Tình chỗ đó còn thì ma sát một chút, khiến Lâm Vãn Tình khuôn mặt đỏ bừng, thì đỏ theo đỏ bàn ủi giống như. Mà Hạ Minh thì là bay nhanh rời đi nơi này. Cái này muốn là lại tiếp tục chờ đợi, một hồi hội muốn mạc người a. Hạ Minh rời đi Lâm Vãn Tình nhà lúc này mới buông lỏng một hơi. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, không nghĩ tới, lão bà chỗ đó cũng như thế có tài liệu. Không thử không biết, thử một lần giật mình a. Mà lúc này Lâm Vãn Tình thì là trong phòng, ôm hai chân, nhìn đến Hạ Minh cái kia hốt hoảng ra ngoài bộ dáng. Lâm Vãn Tình khuôn mặt nổi lên ửng hồng, khiến Lâm Vãn Tình vừa thẹn vừa giận. Cái này hỗn đản, Lâm Vãn Tình bị tức đến hàm răng ngứa. Chính mình chỗ đó, tựa hồ từ nhỏ đến lớn còn theo người không có có nam nhân sờ qua đâu. Thế nhưng là, hôm nay vậy mà để Hạ Minh cái này hỗn đản cho mò. Khiến Lâm Vãn Tình vô cùng tức giận. Mà lại, Hạ Minh càng là bồi tiếp chính mình ngủ một đêm, khiến Lâm Vãn Tình đều muốn đem tiểu hạ rõ ràng cho cắt bỏ. Bất quá, không biết vì cái gì, Lâm Vãn Tình tuy nhiên tức giận, nhưng là khóe miệng lại treo một tia điềm điềm ý cười. Đối với hôm qua sự tình, nàng đương nhiên biết rõ, mặc dù nói nàng có chút sợ hãi ngủ, nhưng là hôm qua sinh tử trong nháy mắt, nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngày đó, nếu như không phải Hạ Minh lời nói, chỉ sợ nàng đã bị đụng thành một bãi thịt nát, khiến nàng thậm chí đều kinh lịch một trận sinh tử. Khi đó thật sự là quá nguy hiểm. Cũng may tại thời khắc mấu chốt, có một hai bàn tay to bắt lấy nàng, vừa dùng lực đem nàng túm ra xe, sau đó trên mặt đất đánh vô số cái lăn, cái này mới dừng lại. Nàng có thể cảm nhận được, lúc đó Hạ Minh gắt gao che chở nàng, không cho nàng thụ thương thời điểm, khiến Lâm Vãn Tình vô cùng ngọt ngào. Dưới tình huống bình thường, gặp phải loại chuyện này, cho dù là một mình chạy trốn cũng không có cái gì. Thế nhưng là tại loại này thời khắc sinh tử, Hạ Minh còn có thể nghĩ đến nàng an toàn, đồng thời đem nàng cứu ra, khiến trong nội tâm nàng cao hứng phi thường. Tuy nhiên vừa mới đang mắng Hạ Minh, nhưng là cái kia cũng bất quá là nhất thời tức giận thôi. Bất quá bây giờ hồi tưởng lại, lại còn có một chút ngọt ngào. Cái này đầu gỗ, Lâm Vãn Tình nhìn xem cái kia đã rời đi Hạ Minh. Đỏ mặt, rời giường, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.